gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37. Cố Tây Châu lái xe đuổi tới bệnh viện, vừa đến liền nghe thấy một cái tin tức tốt, bị thương so trọng hai người đã an toàn thoát ly nguy hiểm kỳ. Ngồi ở lối đi nhỏ thượng nam nhân gào khóc, nghe thấy nhạc mẫu cùng thê tử thoát ly nguy hiểm sau. Hắn đang ngồi ở bệnh viện ghế trên, lau nước mắt, hai mắt đỏ bừng, nam nhân cha mẹ cũng vội vã tới rồi. Cố Tây Châu tìm được hắn. Ngươi hảo, ta là Kim La Lộ cảnh sát. Người nhà ngươi sự tình ta thực có thể lý giải, nhưng là căn cứ giao cảnh sát mặt hiện ở điều tra tình huống tới khai, đối phương cố ý lái xe đâm người hiếm nghi rất lớn. Cái này hơn 30 tuổi nam nhân nghe thấy Cố Tây Châu nói đột nhiên kích động lên. Cố ý đâm người, thật là cố ý. Cái này chúng ta còn không thể hoàn toàn xác định, bất quá từ đủ loại dấu hiệu tới xem, đối phương cố ý khả năng tính rất lớn. Các ngươi người một nhà gần nhất có đắc tội quá người nào sao? Nam nhân nhíu mày suy nghĩ một lát, lắc đầu, không có, ta cùng ta thê tử đều chỉ là bình thường văn chức nhân viên công vụ, gần nhất cũng không đắc tội quá ai. Điểm này ta có thể xác định, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu đâu? Vậy càng đã không có, ta nhạc phụ nhạc mẫu là quốc xí công nhân, trước 2 năm về hưu sau vẫn luôn ở nhà giúp chúng ta hai phu thê mang hài tử. Chúng ta chủ chính là trước kia đơn vị phân phòng ở, chung quanh đều là lão hàng xóm, quan hệ thực hảo, hơn nữa bọn họ người đều thực hảo, đối ai đều hảo. Thấy báo chí có người yêu cầu quyên tiền, bọn họ còn trở về đánh khoản. Cố Tây Châu gật gật đầu, nhìn nhìn hốc mắt hồng hồng nam nhân, trừ bỏ gần nhất, trước kia có cùng ai phát sinh quá khắc khẩu linh tinh sao? Nam nhân lắc lắc đầu, không có, bởi vì nam nhân lúc ấy cũng không ở trên xe. Cố Tây Châu bọn họ tìm được bị thương nhẹ nhất tiểu nam hài. Ta chỉ nhớ rõ hắn mang theo khẩu trang, còn có mũ, nhìn không thấy mặt. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp cẩn thận hỏi mũ cùng khẩu trang hình thức, nhất nhất làm ký lục sau, rời đi bệnh viện, vừa đến cục cảnh sát, Cố Tây Châu liền gặp gỡ trong cục mặt cùng Cố Chi Chi quan hệ thập phần không tồi pháp y Hướng Nguyên, nặc, biết các ngươi hai cái không ăn cơm, ta đối với các ngươi hảo đi. Hướng Nguyên cười ha hả cấp hai người một người đệ thượng một thế hệ bánh bao còn có sữa đậu nành. Nói, ta hôm nay sáng sớm lên, liền thấy trong đàn lại nói đêm qua xảy ra chuyện nhi, ta dùng đầu gối đều biết các ngươi lại bị kêu đi. Cố Tây Châu vừa mới ăn xong cơm sáng, bên kia Hướng Nguyên lại đây tìm hắn, nói, bệnh viện cấp báo cáo ta xem qua, lái xe nam nhân là bởi vì chiếc xe va chạm, ngực mở ra tính bị thương tử vong, chính là bình thường tai nạn xe cộ thương, từ thi thể cùng người bị thương thương thế tình huống tìm không thấy cái gì manh mối. Phương Chấp, làm ơn ta đem tư liệu mang cho ngươi. Hắn nói hắn đi trước thăm viếng một chút người bị thương đi làm đơn vị tiểu khu, xác định tình huống. Hướng Nguyên nhẹ giọng nói, chủ yếu là tưởng nhắc nhở Cố Tây Châu thi thể phương diện cũng đừng tưởng có cái gì manh mối. Cố Tây Châu tiếp nhận tư liệu ý bảo Hướng Nguyên chính mình rời đi. Hắn mở ra tư liệu nhìn trong chốc lát, là tóc vàng cấp Phương Chấp ảnh chụp hắn đã tẩy ra tới. Cố Tây Châu đối với kia bức ảnh nhìn trong chốc lát, có chút đau đầu, khó xử hắn cái này ma tu, nhiệm vụ thế giới còn có thể gian lận, này ngoạn ý nhưng như thế nào gian lận a? Cố Tây Châu chỉ có thể gửi hy vọng ở Phương Chấp đối với tai nạn xe cộ chung mấy người chung quanh nhân tế quan hệ điều tra. Đáng tiếc lúc này đây Phương Chấp điều tra tình huống cùng người chết người nhà nói tình huống giống nhau, này người một nhà đều là người hiền lành, không cùng ai hồng quá mặt, bởi vì hai lão nhân đã sớm về hưu xuống dưới, không tồn tại bởi vì cạnh tranh dẫn phát chuyện như vậy. Hai người nữ nhi ở đơn vị phổ thông thông, nhưng là cũng không cùng người cãi nhau qua, nói chuyện đều không lớn thanh, cái loại này tưởng từ nhân tế quan hệ xuống tay xem ra là không thể thực hiện được. Bên kia giao cảnh cũng cấp ra bọn họ đáp án, kia chiếc bộ bài xe gây chuyện chạy trốn lúc sau theo thân cây tuyến lái xe rời đi, cuối cùng biến mất ở không có theo dõi khu vực, đối chung quanh theo dõi tình huống tựa hồ thực hiểu biết. Bọn họ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với hướng chung quanh sửa xe xưởng bài tra. xem một chút có hay không người sắp tới sửa chữa quá bộ bài xe taxi. Cố Tây Châu gãi gãi đầu. Chuyện này có điểm khó là Money bất lực trở về phương chấp cởi ra trên người áo khoác. Có điểm ủ rũ, Cố Tây Châu tan tầm thấy hắn. Đi, Tiểu Phương, ta đưa ngươi về nhà. Phương chấp lắc đầu. Cố ca, ta nhìn lại tư liệu. Hành đi, Cố Tây Châu suy nghĩ một lát. Mặc vào áo khoác trước về nhà. Cố Tây Châu vào nhà khi Cố Chi Chi đã ở môn sau lưng viết một trường xuyên vấn đề. Tình huống thế nào? Cố Tây Châu thấy hắn như vậy vội vã thẩm vấn tình. Cũng không đậu hắn, trực tiếp đem hôm nay tình huống nói cho hắn. Còn đem chuyên môn từ cục cảnh sát mang về tới tư liệu phóng tới phòng khách trên bàn trà. Mặt khác, chính ngươi xem đi, Cố Tây Châu tắm rửa xong ra tới khi phòng khách đèn đều sáng lên, mở nhạt chung còn có điểm người hương vị. Hắn thấy kia từng trang tư liệu ở phòng khách trên mặt bàn tự động quay cuồng. Một chi bút đang ở mặt trên làm phê bình. Bởi vì mấy ngày hôm trước Cố Chi Chi phát giận, tạp trong nhà gia cụ, trong nhà ném rất nhiều đồ vật. Như vậy vừa thấy, phòng khách có vẻ rất lớn, thực rộng mở. Đương nhiên cũng trước có vẻ Cố Chi Chi có chút đáng thương. Cố Chi Chi cha mẹ ở hắn đọc cao trung thời điểm, ở một lần nhiệm vụ trung tử vong. Hiện tại Cố Chi Chi cũng chết, bị hắn thay đổi tim. Cố Chi Chi linh hồn tuy rằng còn ở, nhưng là lại bị cực hạn ở cái này phòng ở nội. Nơi nào đều không thể đi. Cố Tây Châu phảng phất thấy một cái cùng hắn hiện tại bên ngoài giống nhau như đúc nam nhân đang ngồi ở phòng khách trên sofa, tinh tế mà nhìn tư liệu, nghiêm túc mà viết phê bình, nghiêm túc mà nghiêm túc. Đáng tiếc hắn thấy chính là một đoàn không khí. Cố Chi Chi phê bình thực kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá bởi vì bản thân không có gì hữu dụng manh mối, ý nghĩa không lớn, lại lợi hại hình cảnh cũng có phá không được án tử. Coi chừng Chi Chi đối với tư liệu lật qua đi phục lại đây. Cố Tây Châu nhàm chán, lựa chọn nằm trên giường, chờ giao cảnh bên kia có hay không hữu dụng tin tức. Ngày hôm sau Cố Tây Châu cầm bị Cố Chi Chi phiên cả đêm tư liệu đến trong văn phòng. Mới vừa đem đồ vật buông, liền thấy một đêm không thấy nhiều một đôi quầng thâm mắt phương chấp. Cố ca, sớm, Cố Tây Châu gật gật đầu. Sớm như vậy, ngươi liền tới rồi. Hai người mới vừa nói hai câu, Cố Tây Châu di động liền vang lên. Hắn buông di động câu đầu tiên lời nói. Người bị thương tỉnh, đi bệnh viện. Lái xe đến bệnh viện. Cố Tây Châu thấy bị thương lão nhân cùng nữ nhân. Lão nhân kêu Ngưu Định Lam. Nữ nhân kêu Vệ Hiểu Linh. Chết tài xế tên là Vệ Quốc, là Vệ Hiểu Linh phụ thân, người bị thương nằm ở trên giường. Cố Tây Châu ngồi ở bên cạnh, dò hỏi tình huống, hỏi qua lúc sau, này hai người cũng đều xác định chính mình không có kẻ thù. Cái này làm cho bọn họ điều tra lâm vào khốn cảnh. Mặt khác một bên, Cố Tây Châu nhận được giao cảnh sát mặt hồi phục, điều tra quanh thân hơi tu chạm, không có tìm được tương ứng chiếc xe. Cố Tây Châu xoa xoa cái chán. Thỉnh các ngươi nhất định phải tìm được đâm chúng ta người a. Ta trượng phu đều là vì ta. Lúc ấy xe bị đâm, ta bên kia đối với cột điện. Nếu không phải hắn huy một mâm, ta đã sớm không có. Cảnh sát đồng chí, cầu xin các ngươi nhất định phải tìm được đâm chúng ta người. Mau 60 tuổi lão thái thái nằm ở trên giường, bởi vì cổ bị thương, không thể nhúc nhích. Nước mắt làm ướt trên người bệnh phục, nhưng là miệng vẫn luôn nhắc đi nhắc lại chính mình trượng phu. Chúng ta sẽ tận lực, Cố Tây Châu cũng không dám bảo đảm, bất đắc dĩ mà nói. Từ bệnh viện rời đi, Cố Tây Châu cùng Phương chấp lại đi một chuyến tai nạn xe cộ hiện trường xem xét. Uy, lão Cố, tan tầm đi uống rượu bái. Hứa Nguyên ăn mặc áo blau trắng, một tay dựa vào Cố Tây Châu làm công tác, cười hì hì đối hắn nói. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, nói, ta về nhà làm gì? Đi đi đi, ca ca mang ngươi đi ra ngoài nhẹ nhàng một chút, ngươi yêu cầu tìm cái tiểu tỷ tỷ an ủi một chút ngươi yếu ớt tâm. Cố Tây Châu, ta không yếu ớt thiết, nhiều năm như vậy đồng sự, ta còn không biết ngươi, ngươi gặp được án tử liền mãn đầu óc đều nghĩ như thế nào tìm được hung thủ. Ngươi cái này tai nạn xe cộ án tử hiện tại không manh mối. Ngươi khẳng định tính tình táo bạo. Ngươi nhìn xem ngươi gần nhất đều không yêu phản ứng ta. Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Ta không có. Hương Nguyên đối hắn khịt mũi coi thường khổng. Dơ dơ lên đặt ở trên bàn tư liệu. Nói, ngươi nhìn xem này tư liệu. Đều phải phiên lạn. Cố Tây Châu, ngoặc kép. Không, không phải ta phiên. Áp lực đại không phải ta. Là Cố Chi Chi. Tai nạn xe cộ sau 3 ngày. Như cụ không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Kia chiếc bộ bài xe phảng phất biến mất, giống nhau. Cự tuyệt Hướng Nguyên hảo ý. Cố Tây Châu mới vừa đi ra bản thân văn phòng. Liền nghe thấy cửa mấy cái đồng sự ở nhỏ giọng nói chuyện phía Money. Nhà ta Kim Mao sinh 4 con. Tiểu cẩu cẩu trăng tròn. Ta là dưỡng không được. Các ngươi ai muốn đưa các ngươi? Trong đó một cái xuyên chế phục nữ hài nhỏ giọng nói. Nhà ta đã có một con. Sợ bọn họ đánh nhau. Ta liền không cần lạp. Nữ hài còn lấy ra di động cho bọn hắn xem cẩu bảo bảo ảnh chụp. Từng con đều rất nhỏ thực đáng yêu. Chọc đến một đám lão A-di ngao ngao kêu đáng yêu. Nếu không, đưa ta một con. Ân, nữ hài nghe thấy một đạo giọng nam. Vi lăng, quay đầu lại thấy đang ở cách đó không xa Cố Tây Châu. Ai, cố đội, ngươi muốn nuôi chó sao? Cố Tây Châu hỏi lại. Không thể sao, vừa mới mời Cố Tây Châu uống rượu không thành Hướng Nguyên ra tới vừa vặn gặp được một màn này. Trêu chọc nói. Cố đội, ngươi cũng đừng tai họa nhân gia cẩu. Đưa cho ngươi dưỡng, ngươi là tưởng đói chết nó đi. Cố Tây Châu, ngoặc kép, chú ý tới nữ hài hoài nghi biểu tình. Cố Tây Châu lập tức biểu quyết tâm. Yên tâm, bảo đảm sẽ không đói chết. Hiện tại có đúng giờ uy cầu uy mưu máy móc. Đến lúc đó ta đi mua một cái, cùng nữ hài thương lượng hảo. Cố Tây Châu liền lái xe về nhà. Về đến nhà sau, Cố Tây Châu tùy tiện ăn chút gì. Hắn liền nhìn Cố Chi Chi cầm kia tư liệu, lật qua đi lật qua tới. Ngươi nhảy ra hoa tới cũng vô dụng. Cố Tây Châu mắt trợn trắng. Ngồi ở phòng khách mở ra TV. Hắn nói lời này hiển nhiên khiến cho Cố Chi Chi mãnh liệt bất mãn. Lập tức đầu đã bị người đánh một cái bao. Cố Tây Châu, ngươi quá phận, tìm không thấy chính là tìm không thấy. Đừng tưởng rằng ta nhìn không thấy ngươi, bắt không được ngươi. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc Cố Chi Chi đồng chí căn bản không để ý tới hắn, mà là tiếp tục lật xem thu thập đến tư liệu. Cố Tây Châu thò lại gần nhìn thoáng qua, châm chọc mỉa mai nói, ta xem ngươi còn có thể nhìn ra đóa hoa tới. Ai? Cố Tây Châu nhìn kia chương báo án người chụp được ảnh chụp, sửng sốt một chút. Ngoạn tào, thật là có đóa hoa. Cố Chi Chi, ngoặc kép chấm hỏi. Cố Tây Châu không lý Cố Chi Chi, móc di động ra cấp giao cảnh bên kia đánh một chiếc điện thoại. Các ngươi nói kia chiếc bộ bài xe hiện tại rất có khả năng đã thay đổi giấy phép đúng không? Ân, đúng vậy, ta thấy cái kia xe mặt sau thả một cái hoa ôm gối. Có thể không thể từ cái này ôm dưới gối tay. Ở clone xe taxi bên trong tiến hành bài tra, tốt. Chúng ta thử xem, chương 36 giả xe. Cố Tây Châu cắt đứt điện thoại. Bên cạnh Cố Chi Chi đã phản ứng lại đây, đem trên ảnh chụp ôm gối vòng một chút. Cái này màu đỏ rực mang hoa ôm gối đặt ở xe taxi mặt sau thực thấy được. Lái taxi xe tài xế giống nhau sẽ không ở trên xe phóng ôm gối. Này có thể xem như chiếc xe kia lớn nhất đặc thù, Cố Tây Châu nói. Ngoặc kép, Cố Chi Chi không nói chuyện, bất quá hiển nhiên nhận đồng Cố Tây Châu nói. Dùng bút chỉ ở ảnh chụp ôm gối thượng vẽ một vòng tròn. Chi Chi, ngươi không được a. Cố Tây Châu hướng trên sofa một dựa, thuận miệng nói. Cố Chi Chi, ngoặc kép, xem qua tivi. Cố Tây Châu ở buồng vệ sinh tắm mới ra tới, ước chừng 3 cái giờ tả hữu, liền nghe thấy chính mình di động ở vang. Hắn tiếp khởi điện thoại, hai mắt hơi cong, ngậm cười, đã biết Cố Chi Chi có manh mối. Cố Tây Châu một bên xoa tóc một bên gật đầu nói. Theo dõi bên trong có nhìn đến cùng loại chiếc xe. Giao cảnh bên kia thiết trí quan khẩu đang ở kiểm tra. Chờ chiếc xe vừa đến liền bắt người, hắn vừa dứt lời. Cố Chi Chi động tác ngừng ở giữa không trung. Tiếp theo liền vào phòng đem cảnh phục lấy ra tới. Đặt ở trên sofa. Cố Tây Châu, ngươi có độc đi. Cố Tây Châu nói mới nói xong. Liền thấy Cố Chi Chi liên quan chìa khóa xe cùng nhau ném đến hắn trước mặt. Ngoặc kép, mới ra ra môn, Cố Tây Châu lập tức thông chi thủ hạ người đem người đưa tới trong cục. Đại Cố Tây Châu nhận được Phương Chấp. Hai người lên xe, Phương Chấp nói, Cố ca, như thế nào đột nhiên liền có tin tức. Thay đổi cái phương hướng cha, Cố Tây Châu nhàn nhạt nói. Kia xe mặt sau có cái hoa hồng ôm gối. Xe taxi thượng rất ít sẽ có người phóng thứ này, Phương Chấp lấy bỏ vốn liêu. Nhìn, thấy ảnh chụp mặt sau đích xác phóng một cái màu đỏ ôm gối. Nguyên lai là như thế này. Chúng ta đều lâm vào tìm bảng số xe lầm khu. Phương Chấp nói tiếp, kỳ thật Cố ca ngươi kêu chúng ta đi là đến nơi. Cái này điểm ngươi không cần tới. Ngoặc kép, hết chương.